Siêu cấp cưng chiều, chương 1481, anh ta tốt bụng vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch La diễu cợt nhìn Tông Trạng, mãi không lên tiếng. Tư tưởng giữa đàn ông và phụ nữ xung đột, khó tránh khỏi đôi bê một ên đều cho mình là đúng. Tiếp tục tranh luận cũng chẳng mang lại kết quả gì. Tịch La ngẩng đầu theo, nhìn sang, thấy Tông Trạng càng lúc càng đến gần mà diễu cợt. Tìm anh ta chi bằng leo tường còn nhanh hơn. Hùng Trạch lẳng lặng lui ra sau một bước, vờ như không nghe thấy. Tông Trạm nhìn sân bắn, thêm hai đợt đi, viên chỉ huy đáp lại rồi quay về. Tịch La không mấy hứng thú phất tay. Tôi về phòng làm việc đây, thế thì dùng dao mổ trâu giết gà rồi. Tịch La đi đến trước bàn gỗ gần nhất, cầm một khẩu súng lục phổ thông lên xem thử. Đấu thế nào, 3 ván thắng 2, Tông Trạm thăm dò thủ pháp tháo băng đạn của cô, nhướng mày. Cô quyết định đi, Tông Trạm gật đầu đồng ý, làm theo đi. Mấy phút sau, Tịch La và Tông Trạm chia ra đứng trước hai bệ bắn, điều khác biệt là anh ta có đeo bịt mắt. Qua nửa điếu thuốc, viên chỉ huy chạy đến, lập tức đứng ngay ngắn hổ báo cáo. Thủ lĩnh, kết thúc huấn luyện súng trường đợt đầu rồi, cần luyện tập thêm không? Tông Trạm cũng không giận, nói về phía sân bắn, đầu một lần, thắng thì tôi phê chuẩn 2 ngày nghỉ phép cho cô. Anh có lòng tốt vậy sao? Tịch La nghi ngờ anh ta có ý đồ khác. Cách Tông Trạm uy hiếp cô trong chuyện này, cứ như cầu được ước thấy. Nhìn Tịch La tức giận chừng mình, tâm trạng anh ta rất tốt, bổ sung. Tôi nói được làm được. Chị La, cô thật sự muốn ở trong doanh trại 3 tháng sao? Thuộc hạ Hùng Trạch của Tông Trạm mới về doanh trại tối qua, giờ cũng đang tránh dưới tảng cây lười biếng cùng cô. Tịch La nghĩ có nên tụ tập hết chiến hữu tham gia huấn luyện hay không? Dù sao cũng đông người sức lớn. Tông Trạm cười nhạt chế giễu, muốn gọi luôn chú Tông của cô đến không? Tông Trạm thản nhiên nhét lại bao thuốc lá vào túi quần. Ngửi mùi thuốc lá cũng có thể đỡ thèm. Tịch La miễn cưỡng thè điện thoại xuống. Chắc thế, ai biết được. Ngày nào chuyện Sài Ca còn chưa được giải quyết, ngày đó cô không thể quan ninh chính đại ra ngoài được. Nghĩ đến điều này, Tịch La lại buồn bực. Đội ngũ ở những sân huấn luyện khác cũng lẳng lặng tiến đến sân bắn xem cuộc đấu. Cả 3 binh sĩ nữ phòng thông tin cũng nghe tin chạy đến. Thoáng chốc, sân bắn đầy ắp người. Tò mò, Tịch La lật qua lật lại điện thoại, cụp mắt che đi buồn bực. Anh đừng nói với tôi, nếu trong 3 tháng không thể giải quyết, tôi phải luôn ở trong doanh trại. Giờ cô muốn đi tôi cũng không cản, điều kiện tiên quyết là tự gánh hậu quả. Một người là thủ trưởng doanh trại đã nói là làm. Một người là nữ phóng viên độ nổi tiếng ngày một tăng. Thông tin hai người họ đấu súng trong sân bắn nhanh chóng truyền khắp doanh trại. Tịch La lập tức gọi Hùng Trạch, lấy một cái bịt mắt, bịt lại cho anh ta. Đúng như dự đoán, cô bắt đầu tung chiêu rồi. Tông Trạm thong thả cuộn ống tay áo, trầm giọng kể khổ. Nếu chẳng còn ý chí chiến đấu nữa, về sau. Tịch La đi về phía sân bắn. Nào, nhanh đi thôi. Tông Trạm cho rằng Tịch La không có gan rời đi. Người phụ nữ này rất thức thời, sự cố ở Nam Dương vẫn còn sờ sờ trước mắt, không có chuyện cô để bản thân mình rơi vào hiểm cảnh. Cô đắn đo một lúc, ánh mắt danh mãnh, tôi đưa ra quy tắc thì anh nghe theo sao? Tông Trạm thờ ơ làm động tác mời, Tịch La cười danh mãnh, anh thật rộng lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau nụ cười này của cô hết 8 phần là có dự tính sâu xa, nhưng Tông Trạm tự tin cô sẽ không hành động sốc nổi. Tông Trạm đến dưới tảng cây, đôi mắt rất có sức uy hiếp lườm Hùng Trạch. Rảnh lắm sao, từ rất xa anh ta đã thấy hai người trò chuyện vui vẻ dưới tảng cây, ít nhiều gì cũng khá chướng mắt. Dù cuộc sống trong doanh trại dập theo khuôn khổ, nhưng có một điểm tốt là, dạo này có rất ít hút thuốc. Chủ yếu là siêu thị doanh trại không có thuốc lá cho nữ. Hơn nữa mỗi lần cô nhờ người ra ngoài mua thuốc, đối phương không phải quên thì là đánh rơi, đủ thứ cớ. Không bao giờ mang về cả. Cô vuốt ve điện thoại, nhìn phía trước, thất thần mấy giây. Hùng Trạch, ra vào doanh trại cần thủ tục gì? Có thể thông hành là được. Hùng Trạch bắt được bóng người đang từng bước đến gần ở phía trước, nhỏ giọng nhắc nhở. Chị La, nếu muốn ra ngoài thì phải báo cáo với thủ lĩnh. Tịch La nghiêng người, nhìn sân bắn xa xa, không tập trung lên tiếng. Máy theo dõi trong chân Sài Ca vẫn còn chứ? Tông Trạm phun khói, nheo mắt. Sao tự dưng muốn nghe tin tức của gã? Tông Trạm rút một điếu thuốc, giọng trầm thấp. Đạt được mục đích rồi. Về phương diện nào, Tịch La chìa lòng bàn tay, tiện thể hất cằm. Cho tôi một điếu, sáng nay không muôn dặm không may, doanh trại triển khai huấn luyện xạ kích trong sân bắn. Tịch La đội nón rằn di, thoa một lớp kem chống nắng rất dày lên mặt, dựa vào thân cây ỉu xìu chụp ảnh. Tịch La không có thành kiến với tông tê hai dặm, chỉ không thể tiếp nhận chủ nghĩa đàn ông của anh ta mà thôi. Thời gian nhà nước, mới đó đã qua một tuần. 7. Thủ đô vào đầu tháng 4 rất dễ chịu, cảnh sắc rạng người. Tên tuổi của Tịch La ở doanh trại ngày càng nổi như cổ 7N. Dù gì cũng là nữ phóng viên được Diêm Vương mặt sắt đích thân bế về ký túc xá, độc nhất trong doanh trại rồi. Cả tông trạm cũng dần nhận ra điều khác thường. Người phụ nữ này ở trong doanh trại như cá gặp nước. Cô không sợ đấu súng, chỉ lo tông trạm đổi ý không giữ lời. Phóng viên Tịch tính mời viên chỉ huy và Hùng Trạch làm chứng, nhưng hai tên này đều là thuộc hạ của tông trạm, vẫn có khả năng cùng lật mặt. Hùng Trạch chào rồi xoay người rời đi. Tịch La ngước mắt đối mặt với tông trạm, cũng không lên tiếng, cứ thế mà nhìn anh ta. Cầu trước đó, tông trạm búng tàn thuốc, nhướng mày, muốn đi thì tôi không cán cố. Đợi đã, bỗng tông trạm gọi cô lại, ném điếu thuốc dùng giày lính nghiện một cái. Muốn ra khỏi doanh trại thật sao? Tịch La nói giá, lừa đồ ngốc thôi. Trước khi tỉ thí bắt đầu, viên chỉ huy làm trọn bổn phận yêu cầu tất cả thành viên lui ra sau 5 mét, sau đó cẩn thận đi đến cạnh Tịch La, kiên nhẫn chỉ dạy cô cầm. Sùng lên đạn như thế nào? Nói chung, lời của gã lộ rõ lo âu và cảnh giác, sợ cô sẽ sơ sẩy làm người vô tội bị thương. Cách chương.